Phụ sinh, chương 99, 99, nghĩ cho kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Vi Tinh nói, tôi vẫn luôn quan tâm anh, với tư cách là bạn bè. Mấy chữ phía sau cậu còn chưa nói, nhưng Khương Dực đã nhìn ra rồi, hắn nhếch môi châm biếm. Tôi thèm chắc, mẹ nó lúc này cậu còn muốn chơi trò này với tôi à? Hắn lộ vẻ hết sạch kiên nhẫn, dù dê vọng kìm nén đã lâu cuồn cuộn mãnh liệt như từng cơn thủy triều trong đáy mắt, bấy giờ đã đỏ như máu. Dường như đây mới là bộ dáng thực sự mà Khương Dực dùng để ôm lấy cậu. Trúc Vi Tinh bị chấn động không ít, cậu cố gắng duy trì lý trí, muốn nói lý với Khương Dực. Vậy bây giờ chúng ta bình tĩnh nói chuyện được không? Nói chuyện, Khương Dực như thể nghe được chuyện cười, hắn càng ghé sát vào hơn, chóp mũi chạm vào gò má Trúc Vi Tinh, trượt dọc theo làn da lạnh lẽo của cậu xuống đến bên tai, trầm giọng nỉ non. Cậu còn muốn biết gì từ tôi nữa? Muốn biết mỗi ngày tôi nghĩ như thế nào về cậu à? Muốn hôn cậu? Ôm cậu? Hay là, cậu, Trúc Vi Tinh từ khi tỉnh lại đến nay chưa từng nghe được những lời thổ lộ thẳng thừng như vậy. Người vẫn luôn cho rằng bản thân bình tĩnh trầm ổn bỗng nhiên đỏ bừng một bên mặt bị đối phương áp sát, một đường ửng đỏ đến bên tai. Trúc Vi Tinh kích động giãy giụa, cậu vươn tay muốn đẩy quả đầu đang vây lấy mình ra nhưng không có kết quả, lại còn chọc vào mặt hắn, chọc ra một cái lõm nhỏ trên má Khương Dực, nhưng vẫn không xi nhê gì, trái lại đầu ngón tay trong lúc hốt hoảng còn chạm vào một mảnh mềm mỏng mà nóng bỏng. Trúc Vi Tinh giật mình, vội vã thu tay lại. Khương Dực lại ngẩng đầu lên, bắt lấy ánh mắt Trúc Vi Tinh. Mấy giây sau, dưới ánh mắt áp bức của hắn, cậu phải rời mắt đi, bất đắc dĩ mềm giọng. Anh cho tôi thời gian suy nghĩ. Khương Dực lại không hài lòng, mắng người. Tôi không cho cậu thời gian à? Mẹ nó, tôi cho cậu thời gian mấy tháng trời rồi hả? Cậu còn muốn đánh cái rắm gì nữa? Trúc Vi Tinh ngẩn ra, triệt để không nói nên lời. Làm sao cậu biết được đối phương đã ôm loại tâm tư này mấy tháng rồi? Rõ ràng ban đầu không biết là ai đã bảo cậu cút ra xa 800 dặm, khiến cậu phải nhiều lần bảo đảm không có ý gì với hắn thì mới yên tâm. Khương Dực nhìn ra ánh mắt bất mãn của cậu, nổi giận. Ngay cả Trịnh Chiếu Văn cũng có đai đen tê quân do. Cái tên đến đi bộ cũng muốn tắt thở như cậu thì lấy đâu ra lòng tin muốn tôi làm bạn bè với cậu hả? Trúc Vi Tinh không ngờ mình bỗng dưng bị kỳ thị. Hóa ra gã yếu thì không thể làm bạn được sao? Đây là chọn bạn hay là chọn vệ sĩ? Tôi cho cậu 2 ngày suy nghĩ rồi. Con mẹ nó, cậu nghĩ ra được một câu không cân nhắc đã nói với cái với tên ngu ngốc chiều nay à? Trúc Vi Tinh nghiêm túc phản bác. Nhưng tôi thật sự không biết. Cậu rất giỏi sử dụng logic để giải quyết mọi việc. Nhưng vấn đề của Khương Dực thì không thể làm rõ bằng logic được. Trúc Vi Tinh đã mấy ngày nghĩ không thông lại gặp phải Lâu Chiêu Dương nói hưu nói vượn ban chiều. Thành ra càng rối rắm, không những không dẹp loạn tình thế mà ngược lại còn chọc cho Khương Dực nổi khùng. Trúc Vi Tinh sống 2 đời lẽ ra chưa từng yêu thích đàn ông cũng không thích ai cả. Cậu đúng là vẫn có cảm tình với Khương Dực. Cũng thừa nhận tình cảm này cao hơn tình bạn một chút. Nhưng Trúc Vi Tinh trước đó thật sự cho rằng đây chỉ là một loại tri kỷ cùng chung chí hướng mà thôi. Chẳng lẽ, đây còn được xem là thích sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao để định nghĩa loại tình cảm muốn ở bên một người lâu dài gọi là tình bạn? Và làm sao định nghĩa được loại tình cảm ấy lại là tình yêu? Đây là lĩnh vực mà Trúc Vi Tinh chưa bao giờ tiếp xúc qua. Cậu có quá nhiều thắc mắc, sự thận trọng của bản thân khiến cậu không dám tùy tiện đặt chân đến đó. Cậu nghiêm túc hỏi, anh vội vàng muốn có câu trả lời của tôi, nhưng nếu tôi suy nghĩ không thấu đáo, bây giờ đồng ý với anh, sau đó lại đổi ý, vậy anh có cho tôi cơ hội thứ hai để lựa chọn nữa không? Câu hỏi này khiến sắc mặt Khương Dực thoáng hiện lên vẻ hung dữ, tựa như nghĩ đến cảnh 2 người ở bên nhau rồi lại chia tay, hắn nắm lấy tay cậu rồi chậm rãi siết chặt. Cuối cùng vươn tay bóp lấy cằm Trúc Vi Tinh để cậu ngẩng mặt lên, Khương Dực cúi đầu. Hơi thở nóng rực của hắn tiến đến, dưới đôi mắt mở to của Trúc Vi Tinh, Khương Dực dừng lại cách môi cậu vài mm. Nhìn thẳng vào khuôn mặt gần trong gang tấc, Khương Dực bỗng nhiên híp mắt, cười hết sức dịu dàng. Được, tôi cho cậu thêm thời gian suy nghĩ, 3 ngày sau trả lời. Trúc Vi Tinh, anh có thể chấp nhận lời từ chối không? Nụ cười của Khương Dực lập tức nứt ra. 1 tuần, Trúc Vi Tinh, anh có thể chấp nhận Plato không? Platonic love. Tình yêu thuần khiết, không tình đê. Úc. GT, Khương Dực chán nổi gân xanh. 10 ngày, Trúc Vi Tinh, anh có thể, Khương Dực nghiến răng nghiến lợi, mẹ nó cậu lại cò kè mặc cả thử xem. Cậu có tin bây giờ tôi lập tức quay chụp bộ dáng chúng ta phát trực tiếp lên WeChat hay không? Trúc Vi Tinh, Khương Dực nhéo mặt cậu, môi không kìm được lướt nhẹ qua khóe miệng cậu, vừa nhắc nhở vừa uy hiếp nói. Nghĩ cho kỹ, tiếng mưu va bên tai lặp đi lặp lại mấy lần mới kéo được trí óc đang đi lạc của Trúc Vi Tinh quay về. Cậu ngẩng đầu thì thấy Trúc Vi Thần đang đứng ở trước giường, vẻ mặt mờ mịt chỉ vào bên gối cậu. Gọi, hóa ra là điện thoại của Trúc Vi Tinh đổ chuông tự giờ. Cậu giật mình một cái, nhìn thấy tên người gọi rồi mới thả lỏng nhịp tim. Bắt máy, giọng nói vui vẻ của Khương Lai từ đầu bên kia truyền đến. Vi Tinh, cậu đang tìm việc làm thêm đúng không? Trúc Vi Tinh mụ mị nhớ lại sau khi gác lại việc buôn bán ở quầy sữa. Lúc trao đổi bài tập với Khương Lai trên WeChat có nhắc đến việc mình muốn tìm một công việc bán thời gian liên quan đến âm nhạc. Dù sao cậu vẫn cần một nguồn thu nhập. Khương Lai, tôi biết một công việc đặc biệt thích hợp với cậu. Ngày mai đi xem thử nha. À, được, Trúc Vi Tinh theo phản xạ đáp lại, suy nghĩ một chút lại hỏi. Người bạn họ Lâu kia của cậu, có ổn không? Khương Lai, họ Lâu, Lâu Chiêu Dương hả? Sao cậu biết cậu ta không khỏe vậy? Trúc Vi Tinh giật mình, viện bừa một lý do. Hôm nay trên đường tan học về tôi nhìn thấy cậu ấy bị ngã, trông khá nghiêm trọng, nên muốn hỏi một chút cậu ấy bị sao vậy? Còn, sống hay không? Khương Lai, hả? Cậu ta đúng là đồ ngốc, tôi nói cậu ta mắt lác tự mình ngã xuống hố nước thải chứ gì nữa, mà cậu ta còn cứng đầu bảo mình bị người ta hãm hại. Không có chuyện gì đâu, trên trán u một cục mà thôi. Thật sự chỉ có vậy thôi sao? Trúc Vi Tinh không nói nên lời, trong lòng âm thầm thở phào một hơi. Sau khi cúp máy, cậu nhịn không được đi đến bên cửa sổ, xuyên qua rèm cửa nhìn kỹ phía đối diện, chỉ thấy người đang nằm trên giường một tay chơi game một tay giày vò Khương Đại Phú. Động tác cực kỳ gọn gàng, không giống như bị thương chút nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, mí mắt người kia đột nhiên nhướng lên, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng đến cậu, khiến Trúc Vi Tinh sợ đến mức vội vàng lùi lại mới không bị bại lộ. Vậy một thân máu trên người hắn từ đâu mà ra? Ai lại xui xẻo bị hắn gieo vạ rồi? Rất nhanh Trúc Vi Tinh đã có câu trả lời. Sau bản tin 10 giờ tối, một đoạn video lọt vào vòng tin bạn bè của cậu. Thảm khốc, thanh niên anh dũng gặp chuyện bất bình dũng cảm ra tay. Thật cảm động, sau khi bàn giao cho cảnh sát cũng không để lại tên tuổi đã tiêu sái rời đi. Đoạn video rất ngắn, được thu lại từ camera giám sát, thời gian ước chừng 2 giờ trước. Một nhóm tệ nạn xã hội ở công trường bỏ hoang xảy ra mâu thuẫn đánh nhau bằng hung khí, làm ảnh hưởng đến một thanh niên cao to đi ngang qua. Ban đầu là đám người này nổ ra cãi vã với hắn ta. Nhưng sau đó người bị bao vây lại là bọn chúng. Hình ảnh lúc sau đã bị mã hóa, cư dân mạng qua đường dưới video gốc dồn dập cảm thán. Đây là lần đầu tôi thấy tiêu đề dùng từ thảm khốc để miêu tả mấy kẻ buôn ma tê, quý này đó, gì mà còn máu bắn tung tóe nữa. Xem video căn bản không phân biệt được bên nào mới là thế lực tà ác. Người ta đã đóng cửa công trường rồi, thanh niên này đi kiểu gì mà lại ngang qua đó thế? Cảm động cái gì mà cảm động? Tên buôn ma tê, quý nào dám động đâu, cái này mà gọi là tuổi trẻ anh dũng sao, này là địa ngục Diêm La thì có, không để lại tên tuổi nhất định là vì không muốn trả tiền lo hậu sự cho đám buôn ma tê, quý. Người qua đường không biết nhân vật chính là ai, nhưng người quen biết vẫn có thể nhận ra bóng lưng kia, vừa gào thét vừa ca ngợi, cũng cảm thấy không có gì đáng ngạc nhiên, cùng lắm là thêm một câu bình luận không phải tiếng người của A Bồn. Con người ta một khi dục cầu bất mãn thì sẽ dễ nóng nảy cực đoan. Trúc Vi Tinh, phí tâm náo loạn nửa ngày vô ích. Trúc Vi Tinh tâm tình phức tạp lên giường ngủ. Còn tưởng đêm nay lại mất ngủ, không ngờ chợp mắt một cái liền thẳng giấc đến sáng. Sau khi mở mắt ra, cậu mơ hồ nhớ mình có một giấc mơ. Cảnh nói chuyện trong ngõ nhỏ với người nào đó cứ lặp đi lặp lại trong mơ. Khoảng cách giữa hai người cũng chập trùng khi gần khi xa, nhiệt độ, hơi thở. Xúc cảm và cảm giác ái muội càng được phóng đại chân thực hơn so với thực tế. Dọa Trúc Vi Tinh sợ đến mức bối rối nằm trên giường một lúc lâu mới bình tĩnh lại. Buổi chiều theo lời hẹn của Khương Lai, cậu đến tìm việc làm thêm ở Cố Nhân Phường. Trúc Vi Tinh đến sớm tìm một bồn hoa ven đường ngồi chờ Khương Lai, ngẩng đầu mới phát hiện cánh cửa nhỏ phía đối diện chính là quán ăn Tư Gia mà lúc trước cùng Khương Dực đến ăn lẩu, ban ngày mới nhìn rõ. hóa ra ở đó còn có một tấm bảng hiệu, bên trên viết. Lầu Si Phan, chịu ạ, mình không rõ tên quán chỗ này. Gần đến giờ cơm tối nhưng trước quán ăn này vắng tanh, người qua đường còn không biết ở đây có quán ăn, cộng thêm vẻ ngoài lục sục, hoàn toàn không hợp với cố nhân Phương chút nào, thực sự lạ lùng. Khương Dực sao lại tìm được quán ăn này? Tự mình tìm ra, hay là thường đến cùng ai đó? Bỗng một trận tiếng ồn cắt ngang dòng suy nghĩ của Trúc Vi Tinh, khiến cậu chợt nhận ra tâm trí mình lại bay đến chỗ người nào đó rồi, vội vàng lau mặt rời tầm mắt khỏi quán ăn. Cậu nhìn về nơi phát ra tiếng ồn, nhận ra mấy bóng người trông rất quen mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vóc người mảnh khảnh, ăn mặc trendy, cử chỉ tùy tiện phóng túng, giọng nói như hát. Trúc Vi Tinh suy nghĩ 2 giây mới nhận ra một người trong số đó chính là. Không có tiền mua mặt nạ, trong nhóm gà rừng, là chị em tốt mật ong của Trúc Tịnh Tịnh trong quán bar. Y. Một nhóm người đứng trước tiệm trà sữa. Giống như gặp được chuyện vui gì đó, y trông hết sức hưng phấn, hô to với những người còn lại. Các tình yêu ơi, hôm nay trà sữa ai cũng có phần, tôi mời nha. Ngọ Sơn của chúng ta đã đổi ông chủ liền một bước lên trời, tôi nhất định sẽ không quên mấy chị em đã đồng cam cộng khổ cùng nhau. Tình nghĩa thắm thiết của chúng ta còn đáng giá hơn vàng. Lời này lập tức đổi lấy một mảnh rít gào tâng bốc của nhóm người. Đều nhao nhao bảo y thăng chức rồi cũng đừng quên tình nghĩa chị em ngày xưa. Y vỗ ngực nói, một câu thôi, không thành vấn đề, tôi nghe quản lý nói, hợp đồng chuyển nhượng quán bar của chúng ta 2 ngày nay nữa sẽ có hiệu lực, không bao lâu nữa ông chủ mới cũng sẽ nhậm chức. Nhưng giữa một mảnh lời khen, cũng có người trái ý. Coi như chuyển nhượng đi, thì Yến Lục Thiếu cũng không có quản lý, hắn có thể đích thân đến kiểm tra loại tài sản vặt vãnh này sao? Có khả năng chỉ mua vui một chút thôi cũng không chừng. Y xị mặt, cái gì mà tài sản vặt vãnh, nếu như hành lang bạch kim ở thành phố U thực sự được mở ra, cố nhân phường sắp tới sẽ được kéo dài ít nhất 500 mét về phía nam. Đến lúc đó, trung tâm con đường này không còn là Trân Châu Viên, không còn là cái quán lẩu rách nát ở đối diện nữa. Mà là khu vực của Ngọ Sơn chúng ta, đãi ngộ ở trung tâm hành lang bạch kim của khu thương mại Hoàng Kim thành phố U là khái niệm gì cô có định nghĩa được không hả? Yến Lục Thiếu không trọng dụng thì sẽ ra tay sớm như vậy sao? Mắt nhìn của người ta đâu có ngu ngốc như cô. Y, hơn nữa, cô chưa đọc được tin tức rầm rộ gần đây sao? Cho dù Yến Lục Thiếu không đích thân đến đi nữa, chỉ cần là tài sản sự nghiệp của hắn, thì không có chuyện không kiếm được tiền, cho dù chỉ vui đùa đi nữa. Thì cũng còn đẹp mặt hơn mấy quán khác trên đường nhiều. Mải chìm đắm trong khoe mẽ và tự cao, y tận đến khi đi xa rồi vẫn không nhìn thấy Trúc Vi Tinh đang ngồi trên vệ đường bên đây. Cậu cũng bất ngờ với lượng thông tin vừa thu được. Quán bar Ngọ Sơn sắp đổi chủ rồi, chủ mới lại là Yến Cẩn Lương. Hành lang Bạch Kim thực sự sắp được xây dựng sao? Gần đây trên mạng có tin gì rầm rộ? Có quá nhiều thắc mắc, Trúc Vi Tinh châm trước mở một thùng rác ra. Mấy tin nhắn rác của giải trí cơm cháy vẫn oanh tạc điện thoại cậu mỗi ngày như trước, còn đúng giờ hơn cả đồng hồ logic lượng tử. Trúc Vi Tinh tùy tiện mở một cái, thế là chân chu lọt vào một trang web cõi âm nào đó. Cách chương.